Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2992, làm huyết hiện thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại mọi người chú mục phía dưới, một nam một nữ đi tới Hàn Sâm trước mặt. Hàn Sâm còn tại từng lần một lặp lại phóng thích quang âm tiễn quá trình, khó mà từ đó thoát khỏi đi ra, căn bản không có biện pháp làm lựa chọn khe trai người này là ai. Hàn Sâm mặc dù từng lần một đang lặp lại, thế nhưng là tư tưởng cũng không có bị tuần hoàn rơi. Y nguyên duy trì thanh tỉnh, nhìn thấy một nam một nữ đi đến trước mặt hắn, trong lòng cảm giác rất là cổ quái. Thế nhưng là bởi vì đỏ trên dù hào quang rủ xuống, nhưng căn bản thấy không rõ lắm dù dưới một nam một nữ bộ dạng dài ngắn thế nào. Hàn Sâm muốn biết đáp án, cũng là đại vũ trụ tất cả sinh vật đều muốn biết đáp án. Không trung hoa viên bên trong, Vương Vũ Hằng lo lắng nói. Cái kia hai tên gia hỏa vậy mà có thể cùng sát na chỉ cảnh lực lượng chống lại. Hàn Sâm bọn hắn không có vấn đề chứ. Nếu như hai người kia là địch nhân, Hàn Sâm bọn hắn nguy rồi. Hoàng Phủ Tĩnh nhíu mày nói ra, đi cứu hắn, Tả Tình Đế đứng dậy, ánh mắt nóng rực nói, chớ làm loạn, các ngươi đi cũng vô dụng, sẽ chỉ lâm vào sát na chỉ cảnh thời gian tuần hoàn bên trong, không thể giúp một điểm bận bịu. Sát na nữ đế tựa ở trên khung cửa, lãnh đạm nói ra. Vậy thì thế nào, không thử một lần. Chẳng lẽ nhìn xem bọn hắn đi chết? Tả Tình Đế nói, Tình ca, đừng vội, sát na nữ đế nói không sai, chúng ta bây giờ đi, là chuyện vô bổ, chỉ là chết nhiều một cái mà thôi. Lẻ nói ra, cái này cũng không được, vậy cũng không được, chẳng lẽ nhìn xem Tam Mộc chết? Vương Vũ Hằng có chút bực bội nói, sát na nữ đế lạnh giọng nói ra, các ngươi không cần gấp gáp như vậy, Hàn Sâm bọn hắn không có dễ dàng chết như vậy. Tại sát na chỉ cảnh bên trong, thời gian một mực đang tuần hoàn, coi như một nam một nữ kia muốn giết bọn hắn, giết chết về sau đồng dạng sẽ lần nữa theo thời gian tuần hoàn phục sinh, muốn giết bọn hắn, nhất định phải phá vỡ sát na chỉ cảnh, nếu sát na chỉ cảnh bị phá, Hàn Sâm cùng Kim Tệ liền có năng lực phản kích, coi như đánh không lại cũng có thể chạy. Ta làm sao đem việc này quên mất, Vương Vũ Hằng nghe đại hỉ, đám người cũng đều thở dài một hơi. Đã bọn hắn giết không được Hàn Sâm, vậy bọn hắn đi làm cái gì đâu? Có ý đồ gì? Tần Huyên trầm tư nói. Tất cả mọi người không có cách nào trả lời vấn đề này, chỉ có thể nhìn chằm chằm sát na thần trong miếu, nhìn xem một nam một nữ kia có dạng gì cử động. Nữ tử áo đỏ một mực che dù đứng tại phía sau nam tử, mà nam tử kia đứng tại Hàn Sâm bên cạnh, dường như đang đánh giá Hàn Sâm, nhìn xem hắn từng lần một lặp lại phóng thích quang âm tiễn động tác. Nhìn một hồi, nam nhân đưa ra một cái tay, liền treo tại Hàn Sâm trên đầu một điểm. Cái tay kia bị ánh nắng chiều đỏ bao vây lấy, chỉ có thể nhìn thấy một đường viền mơ hồ, 10 ngón thon dài, nhưng lại có một loại lực lượng cảm giác, cho người ta một loại hoàn mỹ hoàn hảo cảm giác. Hắn muốn làm gì? Chấn Thiên công chủ nhíu mày nhìn xem nam nhân cái tay kia, trong lúc nhất thời cũng suy đoán không ra nam nhân kia muốn làm gì. Hắn sẽ không muốn một trường vỗ chết Hàn Sâm a. Coi như chụp chết thì có ích lợi gì. Tại sát na chỉ cảnh bên trong, Hàn Sâm có thể vô hạn phục sinh. Chấn Thiên công thủ tỏa cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Trên thực tế, đại vũ trụ các nơi đều có kinh khủng cường giả nhìn xem một màn này. Trên mặt đều tràn đầy vẻ nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có tại một chỗ sơn lâm nhà cũ bên trong, một cai đoán mệnh lão nhân mang theo hồ lô rượu, nhìn xem nam nhân cái tay kia. Trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Rốt cuộc muốn phóng ra bước thứ nhất, ngay tại đoán mệnh lão nhân nhẹ giọng tự nói đồng thời, nam nhân kia trong tay kia lãnh quang lóe lên, lại đem dương tại Hàn Sâm hướng trên đỉnh đầu bàn tay kia cắt đứt một vết thương. Các tộc cường giả kinh ngạc nhìn xem cái kia thụ thương tay, không biết nam nhân đây rốt cuộc là có ý tứ gì. Dòng máu màu xanh lam chậm rãi từ cái này trong vết thương thẩm thấu ra ngoài, trong suốt sáng long lanh có chút lóe oánh quang. Nhìn yêu dị mà mỹ lệ. Hàn Sâm nhìn thấy cái kia huyết dịch lại là giật nảy cả mình, thầm nghĩ trong lòng. Chuyện gì xảy ra? Cái này lam huyết cùng huyết mệnh giáo lam huyết có đồng dạng khí tức, nhưng là lại so ta đã thấy những lam huyết đó thuần túy cường đại không biết bao nhiêu lần. Hắn là ai? Nhân đế sao? Hắn tới đây làm gì? Tại sao phải làm như vậy? Hàn Sâm trong lòng tràn đầy nghi vấn, tuy nhiên lại căn bản không ai có thể vì hắn giải thích nghi hoặc. Muốn mở miệng đến hỏi cũng không có khả năng, bởi vì là tại thời gian tuần hoàn bên trong, ngoại trừ lặp lại trước đó động tác, hắn cái gì cũng làm không được. Thánh huyết, Chấn Thiên Cung chủ cùng Chấn Thiên Cung thủ tọa nhìn thấy cái kia dòng máu màu xanh lam, lại là đồng thời sắc mặt đại biến. Cùng bọn hắn, trong đại vũ trụ không ít lão cổ đồng, đều hoàn toàn biến sắc, từng cái giống như là thấy quỷ. Một giọt trong suốt sáng long lanh màu xanh huyết dịch rơi vào Hàn Sâm đỉnh đầu, bị huyết dịch nhỏ xuống chỗ, mái tóc màu đen cùng màu trắng da đầu lập tức đều bị nhuộm thành màu xanh. Nam nhân bàn tay một mực treo tại Hàn Sâm đỉnh đầu, mặc cho từ bàn tay trong vết thương huyết dịch, một giọt tiếp một giọt rơi vào Hàn Sâm đỉnh đầu. Sát na chỉ cảnh có thể cho hết tẩy không ngừng mà tuần hoàn, thế nhưng là tuần hoàn về sau, Hàn Sâm trên đầu bị nhuộm thành màu xanh bộ phận, y nguyên còn duy trì màu xanh, cũng không có bị thời gian tuần hoàn xóa đi. Những cái kia màu xanh huyết dịch càng ngày càng nhiều, thuận Hàn Sâm tóc cùng gương mặt chảy đi xuống. Hàn Sâm diện mạo cùng cổ đều nhuộm thành màu xanh, với lại cái kia huyết dịch còn tại hướng về y phục của hắn bên trong chảy xuôi, dường như muốn đem hắn toàn bộ thân thể đều cho nhuộm thành màu xanh. Gia hỏa này, hắn đến cùng muốn làm gì? Ta cũng không phải Lam Tinh Linh, đem thân thể của ta nhuộm thành màu xanh làm gì? Hàn Sâm trong lòng hiện lên vô số cái suy nghĩ, nhưng vẫn là không minh bạch, đối phương đến cùng muốn làm gì? Các tộc cường giả cũng đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này phát sinh, ai cũng không hiểu rõ, đột nhiên xuất hiện nam nhân đến ngọn nguồn muốn làm gì. Ầm ầm, thần cung tầng cao nhất gen thần điện chỗ, truyền đến như là lôi đình phích lịch bình thường vang lên, chỉ gặp gen thần điện cổng vậy mà từ từ mở ra. Gen thần điện cổng hoàn toàn mở rộng, thế nhưng là bên trong đèn đuốc sáng trưng, diệu người căn bản thấy không rõ lắm cảnh tượng bên trong. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh đứng ở bên trong cửa, thế nhưng là bởi vì tia sáng quá cường liệt, lại thấy không rõ lắm thân ảnh kia bộ dạng dài ngắn thế nào, chỉ có thể cảm giác một cỗ như thần như ma khí tức phát ra, vô luận tại đại vũ trụ nơi nào, đều bị khí tức kia ép cơ hồ hít thở không thông, có loại cúi người quỳ lại xúc động. Coi là thật không thể không làm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân ảnh kia đứng ở bên trong cửa. Nhìn xuống sát na thần miếu trên quảng trường nam tử nói ra. Người có thể thử một chút đến ngăn ta. Nam tử lạnh nhạt nói, bàn tay y nguyên treo tại Hàn Sâm đỉnh đầu. Mặc cho từ chính mình màu xanh huyết dịch càng không ngừng nhỏ tại Hàn Sâm trên thân. Lớn mật, chư thiên thần linh đều là giận. Từng tòa trong thần miếu thần quang sông tiêu. Vô số khí tức kinh khủng thần áp mà đến. Phảng phất cái kia rất nhiều thần linh bất cứ lúc nào cũng sẽ đồng loạt ra tay diệt sát đỏ dù dưới nam tử. Nhát gan làm sao lấy giết sạch chư thiên thần linh, thanh âm nam tử y nguyên bình tĩnh như nước, thế nhưng là lời nói ra, lại làm cho chư thiên thần linh giận dữ, từng tòa trong thần miếu thần quang giống như là núi lửa phun trào, mắt thấy rất nhiều thần linh liền muốn miếu hoang mà ra. Đại vũ trụ sinh vật đều nhìn hoảng sợ sợ hãi. Cho dù những thần linh kia uy áp không phải hướng về phía bọn hắn mà đến, nhưng cũng để bọn hắn hoảng sợ kinh hãi, nhịn không được liên tiếp lui về phía sau. Thế nhưng là nam tử kia lại phảng phất không nhìn thấy chư thiên thần linh hung diễm, y nguyên bình tĩnh đứng ở nơi đó, để cho mình màu xanh máu tươi không ngừng mà nhỏ xuống tại Hàn Sâm trên thân. Cách chương.